Đấu Y chương 21, Sơ Lâm phế dược phòng. Góc truyện audio.com, người khác muốn cho ta ngủ ta còn không đi, có thể được ta ngủ trong cơ thể, là vinh hạnh to lớn của ngươi đó. Nam tử U Linh cao ngạo nói, ta dựa vào, so với lão tử còn vô sỉ hơn, Lâm Khiếu Đường ăn miếng trả miếng nói, có thể được ta nhận lễ vật của ngươi, là phúc phận tám đời ngươi tu luyện. Ha ha, ha ha ha, U Linh nam tử đột nhiên cười ha ha. Cười cái lông, Lâm Khiếu Đường nói thầm một câu, cũng không dám lớn tiếng. Tiểu tử, chỉ có ngươi là người thứ nhất dám nói chuyện với ta như thế, ta thích ngươi tên là gì? U Linh nam tử hào sảng nói. Lâm Khiếu Đường, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Chắp tay, Lâm Khiếu Đường tức giận nói. Cái tên thật kỳ quái. U Linh nam tử sờ sờ cằm, lại nói, ta gọi ngươi Đường Lâm đi. Tùy tiện, Đường Lâm, quyển sách trong tay. Ngươi có thể cho ta xem không? U Linh nam tử đưa tay nói. Lâm Khiếu Đường thực hoài nghi cho rằng hắn không có khả năng cầm thực thể, bất quá vẫn đưa tới, U Linh nam tử quỷ dị tiếp nhận hòa hồn trường mở ra, nhìn một chút rồi nói, đấu kỹ rất kỳ quái, bất quá coi như có điểm tiêu chuẩn, Đường Lâm, với tình trạng thân thể của ngươi hiện nay, tu luyện đấu kỹ như vậy có điểm nóng vội a, ta không cảm giác được căn nguyên lực trong cơ thể của ngươi. Nói đến vết sẹo, Lâm Khiếu Đường có điểm khó chịu, một tay đoạt lấy quyển sách, đây là chuyện của ta, không quan hệ tới ngươi. Ai tình huống của ngươi, ta vốn là có biện pháp cho ngươi có thể nắm giữ căn nguyên chi lực, ngươi đã nói như vậy, vậy buộc lòng phải tính lại. Thực sự, Lâm Khiếu Đường đột một cả kinh nói. U Linh nam tử mắt điếc tai ngơ, nhìn ngắm phong cảnh. Xung quanh, tuy rằng U Linh nam tử này rất khả nghi, bất quá nhìn qua dường như có điểm bản lĩnh, đối với Lâm Khiếu Đường hiện nay mà nói, bất luận cái gì có thể làm cho hắn thu được căn nguyên chi lực đều không dễ dàng bỏ qua. Đại thúc, ta thấy ngươi thật tuấn tu a, rất thanh nhã, U Linh tuyệt nhất, thế nào, chúng ta thương lượng một chút, ta dùng hai từ tinh tệ đổi lấy phương pháp của ngươi. Lâm Khiếu Đường vui cười nói. U Linh nam tử ngồi xếp bằng trên không trung, một tay tại trên trán, nhìn xa xa, cái gì cũng không nghe thấy. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Lâm Khiếu Đường phải nói thẳng. U Linh nam tử thu hồi nhãn thần đang nhìn xa xa, ta cần một thân thể có linh hồn cực yếu nhược. Để làm gì? Lâm Khiếu Đường không giải thích được nói. Đương nhiên để sống lại, lẽ nào phải làm U Linh cả đời. U Linh nam tử với bộ dạng như bị đánh bại nói, có điểm khó khăn, Lâm Khiếu Đường đăm chiêu. Hảo, ta đáp ứng ngươi, nhất định giúp ngươi tìm được thân thể như vậy, hiện tại ngươi nói cho ta biết làm sao để có căn nguyên chi lực. Chờ ngươi tìm được rồi hãy tính, U Linh nam tử giảo hoạt nói. Ta chính là đại thiếu gia của trưởng môn nhân đời thứ 66 Tiêu Giao Thần Tiên Đường, một lời nói ra Tư Mã Nan Truy, nói giúp ngươi tìm được nhất định sẽ giúp ngươi tìm được, ngươi phải tin tưởng ta, thế nào, trước tiên nói cho ta biết. Lâm Khiếu Đường cực lực thuyết phục, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, a mệt nhọc ngủ ngủ, U Linh nam tử xoay người biến mất không thấy, quỳ chờ a trở về chúng ta còn phải tỉ mỉ bàn bạc cụ thể công việc giao dịch a. Lâm Khiếu Đường phí công kêu, không có bất luận cái gì đáp lại, tức giận mắng, con mẹ nó tử u. Linh túm mà túm được, lão tử một mồi lửa thiêu ngươi. Đường Lâm, ngươi nói thiêu ta sao? Thanh âm đột nhiên vang lên. Đúng vậy thì sao? Lâm Khiếu Đường không thèm để ý, bồng. Toàn thân Lâm Khiếu Đường đột nhiên phát ra ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt. Má ơi, Lâm Khiếu Đường sợ hãi nhảy dựng lên, hỏa diễm trên người càng cháy càng mạnh. Một lát sau, bên vách núi dưới ánh trăng, một người trần truồng bị cháy sạch quần áo, thiếu niên toàn thân đen cháy chừng hai mắt nằm trên mặt đất. Rõ ràng bị đốt cháy, Lâm Khiếu Đường cho rằng mình chết chắc thế, nhưng khi hắn lảo đảo trở lại phòng ngủ thì phát hiện chính mình không ngờ còn chưa chết, hơn nữa tầng da đen cháy trên người dần dần chóc ra, lộ ra lớp da non bên trong, so với ban đầu còn muốn tốt hơn nhiều, vết bỏng thương biến mất không thấy đâu. Loại này hiện tượng liên tiếp phát sinh hơn một tháng trên người Lâm Khiếu Đường, dường như Lâm Khiếu Đường mơ mơ hồ hồ có được khí lực bất khả tư nghị. Thể lực tiêu hao, lại bị U Linh nam tử hỏa thiêu, Lâm Khiếu Đường cực kỳ mệt mỏi, mặc nội y liền đi vào giấc ngủ. Phế dược phòng nằm sâu trong núi phía sau Lâm gia, cách đại trạch không sai biệt lắm 3 dặm đường núi, nằm tại giữa sườn núi. Một buổi sáng sớm, Lâm Khiếu Đường một mình thu thập hành lý lên núi, đối với phế dược phòng, kỳ thực Lâm Khiếu Đường cũng không xa lạ, từ nhỏ đã chạy nhảy 10 năm ở hậu sơn của Lâm gia, địa phương nào sinh trưởng thực vật gì đó Lâm Khiếu Đường đều nắm rõ như lòng bàn tay, tự nhiên phế dược phòng cũng đã tới mấy lần. Sau núi cơ bản chính là dược viên của Lâm Khiếu Đường, lúc cần liền tới lấy, ở đây trong mắt Lâm Khiếu Đường có rất nhiều thực vật quý hiếm, ở Hiên Viên Quốc lại ít được quan tâm để ý, luyện dược sư từ trị bệnh cứu người mà phát triển lên đỉnh cao thế nhưng sau này chẳng hiểu vì sao, luyện dược sư luyện dược trải qua nhiều đời, từ từ chuyển biến sang việc luyện dược tăng cường công lực và tăng tuổi thọ là chính, luyện dược để chữa bệnh cứu người trở thành danh từ không có thiên phú, lưu lạc thành một loại cửu lưu lang chung, chỉ vì mưu cầu sinh tồn mà tồn tại. Bất quá nơi này thực vật đối với hệ thống trị liệu không có nhiều tác dụng, thủ đoạn trị liệu chủ yếu là dùng căn nguyên lực. Lâm Khiếu Đường phối chế dược phẩm có sự kết hợp ưu điểm của Trung y và Tây y, hơn nữa trên cơ sở luyện dược nơi này, trải qua hơn 10 năm nghiên cứu tổng hợp tạo ra một hệ thống luyện dược hoàn toàn mới, đại đa số dược phẩm chủ yếu nhằm vào giảm nhiệt giảm đau, vì Lâm Khiếu Đường không có căn nguyên lực, hắn vô pháp luyện dược với hiệu suất cao, sản lượng cũng rất ít, rất khó hình thành sản nghiệp hóa, có thể chống đỡ nổi một cái nhất đao môn nho nhỏ kia, đã là rất miễn cưỡng. Bốn phía phế dược phòng sương mù phiêu đãng, mùi vị rất khó ngửi từ bên ngoài nhìn vào, nếu không để ý thì chỉ cho là một tiểu viện bỏ hoang mà thôi, thực tế phòng ốc chủ yếu đều là kiến tạo bên trong lòng núi, không gian bên trong rất lớn, chính là một sơn động. Trong sân lạnh lẽo, vắng vẻ không tiếng động, Lâm Khiếu Đường đi một vòng cũng không tìm thấy vị khán hộ viên. Đâu, đi vào gian phòng lớn nhất, cửa vừa mở ra một mùi hương là lạ đã xông vào mũi, Lâm Khiếu Đường nhanh nhẹn lui ra ngoài. Kỳ quái, sao không có ai vậy? Lão đầu, chết tiệt kia không phải nói khán hộ viên kia chỉ là tàn tật chứ chưa chết hay sao? Lâm Khiếu Đường vừa thầm nói vừa tiến vào một gian phòng nhỏ bên cạnh, nghĩ tới, đây chính là nơi khán hộ viên từng ở. Trong phòng u ám ẩm thấp, vẫn như trước tản ra mùi vị thuốc đông y kích thích, chỉ hơi chút nhạt đi mà thôi. Rõ ràng nơi này cả ngày đều u ám, lão tử sau này phải ở chỗ này sao? Lâm Khiếu Đường chán nản suy nghĩ, bỗng nhiên một tiếng rên rỉ rất nhỏ làm Lâm Khiếu Đường chú ý tới. Một bóng đen tại góc phòng nhúc nhích đến gần vừa nhìn ra, Lâm Khiếu Đường thiếu chút nữa nôn ọe ra, là một chấm tsi thể. Toàn thân nhoe nhoét đầy mụn nhọt, ngươi là người mới tới, Lâm Khiếu Đường mạnh mẽ thối lui, nhật thi thể còn nói được. Ngươi là khán hộ viên ở đây, Lâm Khiếu Đường nhíu mày hỏi, phải, đúng vậy, xin, giết ta, đi, thi thể tản ra mùi vị tanh tưởi thống khổ nói, giết ngươi, Lâm Khiếu Đường có điểm mơ hồ, mỗi một lần có người mới đến thay, khán hộ viên, đều trực tiếp, hoặc, gián tiếp kết thúc cho khán hộ viên trước, thi thể, rất gian nan nói. Con mẹ nó, mấy lão già đáng chết kia thế nào lại không nói cho ta cơ chứ? Lâm Khiếu Đường cảm giác có nội tình bên trong. Van cầu ngươi giết ta đi. Này, hơn một tháng qua ta vẫn chờ đợi người trông coi mới đến đây, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, Lâm gia cho ta một số tiền. Đủ, cũng đủ để người nhà của ta sinh sống vài chục năm, giết. Giết ta đi cầu. Van cầu ngươi, từ những lời nói đứt quãng này, Lâm Khiếu Đường đại khái đoán được vài phần, nghĩ ra người này bị bán cho Lâm gia làm gia nô, ăn nhầm phải phế dược nên rơi vào tình trạng này, chẳng lẽ đây chính là tương lai của mình, con mẹ nó, nếu như lão tử cảm giác được thân thể không khỏe, lão tử liền đốt cháy cái phế dược phòng này, Lâm Khiếu Đường chửi bới trong lòng. Đường Lâm, đã tìm được cho ta một thân thể thích hợp nhanh như vậy sao? Tuy rằng có chút xấu xí có điều vẫn có thể dùng được, ha ha ha, lão tử rốt cục có thể thấy mặt trời rồi. Thanh âm của U Linh Nam Tử đột nhiên mạnh mẽ vang lên, khán hộ viên, người trông coi. Cách chương,